Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không khó nhận ra trên cây trâm có khắc một chữ Lệ. Ta tên là Lệ Hướng Phong. Người có nhìn thấy chữ khắc sau cây trâm này không hả? Lệ chính là họ của ta. Lệ Hướng Phong đưa cây trâm đến gần Đông Ngưng Song để cho nàng có thể nhìn thấy rõ hơn. Đông Ngưng Song chảy mồ hôi lạnh nói không nên lời. Cây trâm này là nàng cùng với Nghênh Xảo bán đi. Tại sao không biết ở sau lưng có khắc một chữ Lệ chứ? Có muốn biết chuyện gì xảy ra không? Cây trâm này năm đó, mẹ ta đưa cho cha ta, nhờ người đem nó đi sửa lại. Bọn cướp giết chết cha ta xong, cũng cướp hết tất cả của cải trên người của cha ta. Lệ Hướng Phong không biết tâm tư của Đông Ngưng Song đang có phần hỗn loạn, nghĩ là nàng không còn lời nào để biện hộ cho Đông Tiến Thần được nữa. Thôi được rồi, nhưng mà chuyện này liên quan gì đến ta? Tại sao người lại bắt ta đến đây chứ? Nàng thông cảm vì cha hắn bị Đông Tiến Thần giết chết, nhưng muốn trả thù thì phải tìm đúng người. Nàng và Đông Tiến Thần đâu có quan hệ huyết thống gì với nhau đâu. Bởi vì cha nợ thì con trả. Lệ Hướng Phong lạnh nhạt nói. Nhưng hắn cũng chỉ đe dọa nàng thôi, bởi vì hắn sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ. Nhưng ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần. Đông Ngưng Song tức giận hét to. Ngươi không phải là con gái của Đông Tiến Thần ư? Vậy thì ngươi là ai? Lệ Hướng Phong kinh ngạc, không tưởng tượng nổi mình lại bắt nhầm người. Thật là đáng chết. Chẳng lẽ tin tức có gì sai sót sao? Làm sao có thể? Đông Tiến Thần chỉ duy nhất có một đứa con gái, đừng cả tới Tri Phủ Châu mà thôi. Đúng vậy, ta là Bạch Ngưng Song. Nàng kiêu ngạo nói tên thật của mình. Nàng vốn mang họ Bạch, nhưng Đông Tiến Thần ép nàng phải đổi họ thành Đông. Bạch Ngưng Song, là ai vậy chứ? Người chính là người của Tri Phủ Tri Châu, nhưng không phải là con gái của Đông Tiến Thần sao? Lệ Hương Phong không tin lời nàng, lớn tiếng cất tiếng hỏi. Đông Tiến Thần không phải là cha ta, tạm gọi là nghĩa phụ. Chẳng ai có thể hiểu được nàng đã đau khổ như thế nào phải gọi Đông Tiến Thần một tiếng cha kia. Người nói Đông Tiến Thần là nghĩa phụ của ngươi ư? Lệ Hướng Phong kinh ngạc một lúc lâu rồi sau đó liền cười. Đúng là diễn tuồng. Đúng vậy. Người thấy có cái gì buồn cười lắm hay sao hả? Đông Ngưng Song thấy hắn phản ứng như vậy thì giận dữ nói. Hắn thật là đáng giận. Nàng còn hy vọng hắn nói chúc mừng nàng vì tên cầm thú kia không phải là cha của nàng. Tiếng cười dần dần dừng lại. Lệ Hướng Phong kinh thường, ánh mắt như đang chỉ trích nàng nói dối không chớp mắt. Ta cười, vì ngươi và cha ngươi đều cùng là một loại, gian xảo và dối trá. Vừa nghe phải trả nợ thay cha vội vàng nói Đông Tiến Thần không phải là cha của mình, quả nhiên là cha nào con nấy mà. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có thói hư tật xấu giống cha của nàng. Cái gì mà cha nào con nấy? Ta đã nói Đông Tiến Thần không phải là cha của ta. Đông Ngưng Song không thể chịu đựng được có người nói nàng và Đông Tiến Thần cùng một loại. Lệ Hướng Phong cũng không còn kiên nhẫn mà hét lên. Người làm loạn đùa cho hả? Hiện tại ta không có tâm trạng cùng người diễn trò đâu. Bị hắn lớn tiếng quát, mặc dù Đông Ngưng Song muốn nói cho hắn tin tưởng mình mới thôi, lại không dám nói gì nữa. Nhưng mà thật sự ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần. Hơn nữa, ta cũng rất là hận hắn. Đông Ngưng Song oan ức nói, rõ ràng hắn là người mà nàng hận thấu xương. Hắn và nàng không có quan hệ gì với nhau cả, lại bị hắn bắt làm con gái, làm cho nàng cảm thấy rất là tủi thân. Là thật sao? Giọng nói của Lệ Hướng Phong lộ ra vẻ không tin tưởng nàng. Đúng vậy. Vì sao ngươi không tin ta? Ta lừa gạt ngươi thì được cái gì chứ? Đồng Ngưng Song nhìn hắn đầy oán hận, muốn nói rõ ràng cho hắn biết. Bởi vì ngươi và cha ngươi đều giống nhau, đều là loại người vô liêm sỉ cả. Lệ Hướng Phong ác độc nói. Đồng Ngưng Song cảm thấy uất ức khi nghe hắn nói. Lời nói của hắn thật sự đã làm tổn thương nàng rồi. Ta mới là không phải. Nàng vung tay đấm vào người hắn hai cái, không để cho hắn hạ nhục mình như vậy. So với thủ lĩnh của bọn cướp như ngươi, giết người không chớp mắt thì ta còn kém xa. Nếu nàng là nam nhân thì sẽ cho hắn phải trả giá đắt vì hai chữ vô sỉ mà hắn đã nói. Ta là người xấu xa như vậy sao? Ngươi nói xem ta xấu xa ở chỗ nào hả? Lời nói của nàng làm cho Lệ Hướng Phong cảm thấy thật là buồn cười. Hắn ở bên ngoài chỉ đối đầu với quan phủ, sơn trại căn bản không uy hiếp bất cứ một kẻ nào. Bởi vì mọi người trong sơn trại, tất cả đều căm hận Đông Tiến Thần, bất mãn vì hắn làm chuyện sằng bậy áp bức dân chúng, thuế má nặng nề. Nếu nói người là người xấu, nói không người nào không biết, không có người nào là không hiểu nha. Đông Ngưng Song liếc mắt nhìn hắn một cái, đối với những việc xấu mà hắn đã làm, nàng có thể thuộc lòng như lòng bàn tay. Ta nghe nói ở núi Yên Mã này, từ 500 dặm trở lại đây xung quanh đều là bọn trộm cắp. Các thương nhân trên đường đi qua nơi này, chỉ cần nghe danh đã sợ hãi đến mức mềm nhũn cả hai chân, không dám đi tiếp nữa. Đồng Ngưng Song hít một hơi,